sau khi toàn cầu tiến hóa ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như lệ thường, khi đến trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm, Lục Ngôn sẽ tiến hành một lượt kiểm tra thân thể hệ thống. Tôi khuyên cậu không nên kiểm đo giá trị ngưỡng linh lực. Giá trị ngưỡng linh lực của cậu tăng nhanh quá, mặc dù không đến mức xảy ra gì nhưng tóm lại vẫn gây ra một số nghi ngờ. Có thể kiểm đo độ bệnh biến và thí nghiệm tâm lý. Bản thân Lục Ngôn cũng không mong mình sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý. Từ khi phát hiện tốc độ tăng giá trị ngưỡng linh lực của mình vượt xa người bình thường, anh đã không sử dụng dụng cụ kiểm tra đo lường kết nối với điện thoại của mình nữa. Dù sao app này cũng cần network, Lục Ngôn cảm thấy rất nguy hiểm. Số liệu, đang đổi mới thông tin của ngài. Ký chủ, Lục Ngôn. Danh hiệu, Đế Thính. Giá trị ngưỡng linh lực, 7500. Độ bệnh biến, 33,1. Ngài sở hữu năng lực sinh tồn siêu mạnh. Có thể sử dụng thành thạo súng, cung và các vũ khí tầm xa khác. Cận chiến tốt, không chịu được nhiệt độ quá cao. Có năng lực tự lành ghê người, trạng thái tinh thần ổn định, miễn dịch với phần lớn công kích hệ tinh thần, độ bệnh biến tăng trưởng rất chậm. Có thể hô hấp dưới nước, mang hai loại hình thái là người và cá, bàn tay bị biến dạng nhiều. Ngài là thiên khải giả có khả năng giết quái vượt cấp hiếm hoi trong trận doanh nhân loại. Thiên phú, biết thuốc trùng tố tinh thần, cắn nuốt nói mê tái sinh. Phương hướng bệnh biến, không rõ. Lục Ngôn hết sức bất ngờ. Tăng nhiều vậy ư, trước kia toàn tăng mấy chục mấy trăm, bây giờ nhảy thẳng lên hơn 2000. Điều này khiến anh có ảo giác như ông chủ phát thưởng cuối năm vào ngay giữa năm vậy. Hai vật ô nhiễm cấp cao và một cá vô tới kỳ trưởng thành. Cậu xứng đáng, Lục Ngôn suy nghĩ một lát lấy điện thoại ra tìm mục liên hệ với Chu Khải Minh. Lục Ngôn, giá trị ngưỡng linh lực của anh tới bao nhiêu rồi? Chu Khải Minh, 7300. Sao vậy, Chu Khải Minh không gia nhập bộ hành động đặc biệt, tuy từng hiệp trợ thành phố C phòng chống bệnh ô nhiễm nhưng xét tổng thể mà nói thì khá giống cá mặn. Giá trị ngưỡng linh lực chỉ tăng lên vài trăm so với lần đầu gặp Lục Ngôn. Lục Ngôn, mỉm cười, trước đó Chu Khải Minh xếp hạng vừa đúng 100 trên diễn đàn Thiên Khải. Sau khi biết bản thân đang ở khoảng trình độ nào tâm trạng Lục Ngôn rất tốt. Bên kia tâm trạng Chu Khải Minh cũng rất mê man. Anh ta chụp màn hình cuộc trò chuyện với Lục Ngôn, đăng lên vòng bạn bè tình nhân không trong mộng cười với tôi. Có phải cậu ấy có ý với tôi hay không? Mặc dù đã che đi những thông tin quan trọng nhưng vẫn thấy được ảnh đại diện mờ mờ của đối phương. Đó là mèo hoang màu cam trong vườn bệnh viện số 1 thành phố K Trần Thập Nhị. Ông chủ à, con người đáng quý ở chỗ biết tự mình hiểu lấy. Trinh thám, anh thành một từ bao giờ thế? Giữa một rừng bình luận chúc phúc hoặc trêu chọc bỗng xuất hiện một bình luận hơi bị khác người thường. Đường Tầm An, một trong số những nhiệm vụ quan trọng nhất khi tới trung tâm phòng chống lần này là viết báo cáo hành động. Mặc dù không cần phải khai rõ rành mạch như phạm nhân rằng mình làm những gì, song mức độ chi tiết của báo cáo chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới khảo hạch hàng năm. Dĩ nhiên Lục Ngôn không để ý tới mấy thứ này lắm. Do độ bệnh biến thấp quá nên anh thậm chí còn không dùng được thuốc đặc hiệu trung tâm phòng chống cung cấp, chỗ dựa cực kỳ vững chắc. Lần này nhân viên tới dự thính báo cáo chính là nghiên cứu viên Tiểu Bính thuộc Viện Nghiên cứu số 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy cuối cùng ngài hôn mê nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Phải không ạ, Lục Ngôn gật đầu, khi tỉnh lại tôi đã về tới trong nước rồi, anh được Đường Tầm An tự mình dẫn từ khu 3 về. Sau khi Michael hôn mê anh cũng bị thương nặng hôn mê. Quả thực không hề biết gì cả, anh còn không biết sốt cuộc. Em trai, đã làm gì, do đó không tính là nói dối. Tiểu Bính nghiêm túc ghi chép thông tin quan trọng vào sổ. Cảm ơn ngài đã cung cấp tình báo ạ. Khi cậu ta rời đi, chiếc đuôi thỏ đằng sau bỗng động nhoáng lên, tròn vo thật đáng yêu. Hệ thống cười mỉa, toàn là trò xiếc nhỏ của trung tâm phòng chống. Vốn dĩ theo nội dung nhiệm vụ thì ba người Lục Ngôn cộng lại chỉ nhận được 70.000 điểm cống hiến. Tuy nhiên xét độ khó thăng cấp ngoài ý muốn nên sau khi thảo luận, Hiệp hội Thợ Săn và Trung tâm Phòng chống quyết định truyền thù lao thành mỗi người 70.000 điểm cống hiến, cộng thêm vũ khí linh năng ngưỡng 30.000 để khấu trừ. Lúc lĩnh tiền lương, Lục Ngôn không khỏi bị hấp dẫn, mở giao diện mua sắm đạo cụ mới nhất ra lúc đi cùng nhân viên công tác. Bây giờ vũ khí đứng đầu danh sách vừa hay là chiếc Lục Ngôn từng sử dụng kia. Đạo cụ linh năng cấp A lửa địa ngục, giới thiệu, nó từng là dao găm bên người ngài phụ trách Uriel thuộc trung tâm phòng chống khu 3. Lửa địa ngục sở hữu năng lực bỏng cháy mãnh liệt với vật ô nhiễm loại sinh hóa, có thể làm suy yếu tối đa sức hành động của vật ô nhiễm. Qua thí nghiệm tính toán được lửa địa ngục hiệu quả với vật ô nhiễm giá trị từ 0 đến 15.000. Nếu không phải do Tổng bộ Trung tâm Phòng chống khu 3 đang nợ bên ngoài một khoản cách xù và tạm thời chưa có người phù hợp để sử dụng thì hẳn sẽ không lấy ra bán đấu giá, giá khởi điểm 200.000 điểm cống hiến. Thời gian bán đấu giá là tháng sau. Lục Ngôn nhìn lướt qua số dư trong thẻ của mình, đành phải lần nữa giả vờ không hứng thú lật sang trang khác. Hệ thống cợt nhả, giá cả này rõ là đang nhắm vào bộ hành động đặc biệt và một số tổ chức ở những khu khác chứ thiên khải giả bình thường nào có nhiều tiền đến vậy. Dữ liệu từ nhà phân tích tâm lý truyền tới tai nghe nhân viên công tác. Dừng 15 giây tại trang 1, dừng 7 giây tại trang 2, các trang còn lại ở khoảng 2 giây. Vũ khí linh năng trên hai trang này đều là dụng cụ cắt. Lục Ngôn muốn mua một con dao. Giá cả của vũ khí linh năng cấp A dao động từ 200.000 đến 200.000. Số dư tài khoản của ngài ấy chỉ còn 142.000, không đủ mua vũ khí quá tốt nhưng có thể xin thiết kế riêng. Vì vậy, nhân viên công tác thấu hiểu lòng người mỉm cười nói. Thưa ngài Lục, hiện giờ ngài là công nhân viên chức cấp cao thuộc bộ hành động đặc biệt, do đó ngài có thể xin thiết kế riêng vũ khí. Lần đầu được hưởng ưu đãi 8, vũ khí thiết kế riêng được xem như phúc lợi của công nhân viên bộ hành động đặc biệt. Miễn phí nhân công, nguyên liệu giá gốc, những thành viên không thuộc bộ hành động đặc biệt muốn đặt không chỉ phải xếp hàng mà còn phải trả phí cắt cổ. Hoàng Trần của Đường Tầm An, Kiếm Thánh của Michael, Lửa Địa Ngục của Uriel đều là sản phẩm thiết kế riêng. Sau khi thiên khải giả điền nhu cầu của bản thân sẽ gửi bảng biểu cho viện nghiên cứu cấp tương ứng. Thời gian chế tạo vào khoảng nửa năm, Lục Ngôn suy nghĩ, hỏi, thu phí ra sao, nguyên liệu cấp cao rất đắt, có trợ cấp đã tốt lắm rồi, rất khó miễn phí hoàn toàn. Huống hồ mọi người đều muốn nguyên liệu tốt, chẳng sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ chỉ thu giá vốn cũng đã được giảm 20. Nếu ngài cảm thấy hứng thú thì tôi có thể giới thiệu cho ngài ạ. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, Lục Ngôn điền xong bảng biểu. Anh đánh dấu vào, cung tên, ở mục hình thái vũ khí. Đây vốn xuất phát từ sở thích cá nhân. Nhân viên công tác cho biết sau khi phê duyệt sẽ có chuyên gia liên lạc với anh. Cuối cùng, Lục Ngôn nghe theo hệ thống mua một khẩu súng lục có thể chứa 1.000 viên đạn. Băng đạn áp dụng ít thuộc tính. Cấp khúc không gian, ngoại trừ hơi nặng một chút ra thì không chiếm diện tích quá lớn. Ở cửa hàng PPE, thiết bị bảo hộ cá nhân, đắt hơn vũ khí, do số lượng vật ô nhiễm săn giết được có hạn nên sức bền của rất nhiều PPE còn kém cả vảy cá mọc từ người Lục Ngôn. Nhiễu sóng là phương pháp bảo hộ tốt nhất, bởi vì số lượng vật ô nhiễm cấp cao săn giết được có hạn nên những nguyên liệu cung cấp thường được ưu tiên để chế tạo vũ khí hơn. Tuy nhiên giá cả PPE vẫn không hề thấp. Thậm chí rất nhiều người không phải thiên khải giả cũng tìm mọi cách để mua PPE. Tổng bộ nhìn thấu nhưng không nói toạc ra mà thôi. Có tiền thì dại gì mà không kiếm chứ. Khi ra khỏi trụ sở trung tâm phòng chống đã sang buổi chiều. Lục Ngôn vẫn còn cầm một tệp hồ sơ trong tay. Thân là công nhân viên chức cấp cao, số thông tin tư liệu anh mở khóa được chi tiết hơn trên diễn đàn rất nhiều. Lục Ngôn muốn riêng một phần báo cáo về những án lệ bệnh ô nhiễm trên toàn cầu. Chủ yếu là để xem về Thần Quốc. Nhưng rất đáng tiếc khi Thần Quốc đã bị phong tỏa gần 40 năm, thành ra thông tin lưu trữ toàn là những thứ có từ rất lâu rồi. Hệ thống, chậc, một tiếng, nếu ai vào Thần Quốc dựa theo những gì ghi trên đây thì đến chết cũng chẳng biết mình chết thế nào. Bộ phận khó xử lý nhất của Thánh Thần cậu đã trải nghiệm rồi, đó chính là điều khiển não bộ tiến vào không gian tiềm thức đồng thời mài mòn ý thức cơ thể qua những lần luân hồi. Cơ mà nếu chỉ vậy thôi thì Thánh Thần thống trị Thần Quốc vẫn chưa đủ năng lực trở thành ca bệnh ô nhiễm cấp S. Khắp thế giới có mười mấy vật ô nhiễm cấp S, song tới nay mới chỉ được ba khu ô nhiễm cấp S. Thần Quốc nằm trên một hòn đảo giữa biển khơi. Nơi đó đã bị phong tỏa, tuy nhiên vẫn có con người sinh sống bên trong. Xã hội ở đấy chia thành hai loại người, một loại được gọi là thần tộc là vật ô nhiễm, một loại khác được gọi là quyến tộc là người thường và là thức ăn dự trữ do vật ô nhiễm nuôi dưỡng. Qua vài chục năm tẩy não, Thần Quốc đã tạo thành một chế độ xã hội nghiêm khắc bảo mật. Bất kể quyến tộc hay thần tộc đều tôn sùng Thánh Thần, cho rằng nó là người cha duy nhất. Nơi Thánh Thần cư trú tên, Đình Thần Trung ương, xung quanh có vô số thần tộc bảo vệ. Rất ít vật ô nhiễm có trí tuệ thế nhưng Thánh Thần sẽ cấy não mình vào cơ thể chúng. Nhờ đó, những vật ô nhiễm này đạt được năng lực suy đoán, trợ giúp nó thống trị toàn bộ Thần Quốc. Riêng Thánh Thần cũng vì kết cấu đặc biệt của mình mà không ăn thịt người, nó cần liên tục bổ sung dinh dưỡng bằng linh hồn con người. Đây cũng là nguyên nhân nó nuôi dưỡng con người. Vật ô nhiễm sẽ không cho ra linh hồn màu trắng. Vì vậy nó gọi linh hồn của những tín đồ loài người này là Thánh Linh, giữ họ trong thần điện làm lương thực dự trữ cho mình. Lục Ngôn nhíu mày, người bên trong không phản kháng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu từ khi sinh ra một người đã bị nói rằng mình là nô lệ, sự tồn tại kém một bậc, người đó còn chưa từng thấy dáng vẻ bình thường của xã hội loài người, không rõ loài người sinh hoạt ra sao. Thì khi trưởng thành tại hoàn cảnh đó, người kia sẽ biết cách phản kháng ư? Hủy diệt chữ viết của họ, giam cầm tư tưởng của họ, mài mòn ý chí chiến đấu của họ, bóp méo lịch sử của họ. Nếu toàn bộ thế giới đều chìm sâu thì cũng chẳng khác mấy thần quốc đâu. Trên thực tế, bên trong thần quốc vẫn còn một thế lực nhỏ bé mỏng manh đang dựa vào nơi hiểm yếu kháng cự lại. Thiên Khải già lớn tuổi nhất đã sắp 100 tuổi rồi. Trong quá khứ, hắn và Đường Tầm An thuộc cùng cấp bậc, là Thiên Khải già được xưng là hy vọng tương lai của nhân loại. Sở dĩ đến nay Thánh Thần vẫn chưa mạt sát họ là do linh hồn như vậy sẽ ngon hơn bình thường. Gần đây chất lượng linh hồn quyến tộc càng ngày càng giảm, Thánh Thần cực kỳ không hài lòng. Để vết thương bình phục, nó định chấm dứt trò chơi mèo vờn chuột kéo dài gần nửa thế kỷ này. Lục Ngôn mở điện thoại, click vào app diễn đàn Thiên Khải, tới khu nhiệm vụ treo thưởng. Trang đầu tiên, nhiệm vụ, hành động thần quốc, ở ngay đầu bảng, tên nhiệm vụ, hành động thần quốc giới thiệu, 45 năm trước tổng bộ đã phải trả giá cực kỳ thảm thiết để khiến thần quốc bị phong tỏa trên biển. Tuy nhiên lãnh chúa thần quốc không vì vậy mà từ bỏ ý đồ, luôn muốn quay về đất liền chiếm được nhiều tín đồ hơn. Sương mù biển đang dần tan, sớm muộn gì cũng có một ngày giáo hội cực lạc giáo sẽ ngóc đầu trở lại. Chúng tôi mong có thể bóp chết mối nguy hiểm từ trong nôi. Thông tin nhiệm vụ. 1. Sương mù biển vây trói thần quốc bắt nguồn từ hai vị thiên khải giả cấp A là Thôn Chính và Bắc Thần Nhất Đao, bọn họ đã trả giá bằng chính tính mạng của mình để tạo ra sương mù biển ảo ảnh. 2. Vào lần, hành động thần quốc, đầu tiên, 21 thiên khải giả chủ động hiệp trợ phong tỏa không thể rút lui kịp thời, đến nay không rõ tình trạng. 3. Thánh thần là vật ô nhiễm cấp S, thông thạo kiểm soát tinh thần. Không khuyến khích thiên khải giả có trạng thái tinh thần không ổn định tiếp nhận nhiệm vụ. Nhận những thông tin nhiệm vụ còn lại sau khi mở khóa, mục tiêu, đánh chết thánh thần, bên treo thưởng, tổng bộ trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm, khen thưởng nhiệm vụ, 20 triệu điểm cống hiến. Có thể đổi thành vật ngang giá. Có thể đàm phán trực tiếp, Lục Ngôn xem qua, lựa chọn ẩn danh nhận nhiệm vụ. Lúc này, không nhắc nhở nhảy ra trên diễn đàn hệ thống kiểm đo được. Người dùng ẩn danh, là thiên khải giả chức danh cao cấp đủ quyền hạn nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên độ nguy hiểm của nhiệm vụ này cực kỳ cao. Nhận hay không, có, không, lần trước nhận nhiệm vụ cấp B không thấy pop, up này, từ đây có thể thấy nhiệm vụ này thật sự rất khó thực hiện. Lục Ngôn nhìn thoáng qua chọn. Có, vì vậy, số lượng người tình nguyện dưới mục, hành động thần quốc, bỗng nhảy từ số 0 vạn năm không đổi thành 1, khu tưới nước trên diễn đàn thiên khải bùng nổ, đờ mờ. Vị lão làng nào nhận, hành động thần quốc, thế, chủ topic đờ mờ chiều nay tôi định lên tìm nhiệm vụ đơn giản kiếm tiền thuốc men. Kết quả lỡ chọt vào giao diện, hành động thần quốc phát hiện số người tình nguyện biến từ 0 thành 1. Lầu 1 tôi mới qua xem thử, đúng thật luôn. Lầu 2, mạnh dạn đoán là bạo quân. Lầu 3, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng thái tinh thần của bạo quân nổi tiếng là bất ổn mà. Lầu 4, bạch trạch. Lầu 5, bạch trạch cộng 4 sức chiến đấu bằng 5, không đánh nổi. Lầu 6, có phải ai chọn nhầm không? Lầu 7, không đâu, nhiệm vụ cao cấp này có nhắc nhở. Với lại không đạt quyền hạn thì không thể nào nhận. Ngoài ra mỗi thiên khải giả chỉ được làm một nhiệm vụ, không được kiêm hai trở lên, trừ khi đối phương mãi mãi không làm nhiệm vụ tiếp theo. Lầu 8, ông lớn bà lớn gì đó ơi, ngài có đang xem diễn đàn không? Xin hỏi ngài cần vật trang sức trên chân không ạ? Lục Ngôn đọc lướt qua, không hứng thú lắm tắt điện thoại đi, nhắm mắt thư giãn, đồng thời suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì và có nên nói với Đường Tầm An hay không? Cứ cảm thấy, nhiệm vụ này dường như không thích hợp dẫn theo hắn. Cách chương.